bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 38, ta còn có hoang cổ ma đồng tuyệt chiêu không có sử xuất a, góc truyện audio.com. Một câu ra, thương khung bốn tế, hơi lạnh hít vào âm thanh ngào ào vang lên. Toàn trường thiên kiêu tâm thần kịch liệt chấn động, bọn họ đều là khó có thể tin nhìn qua Trần Nguyên. Bên tai quanh quẩn Trần Nguyên nói ra ngữ, muốn mang theo Diệp Thiên Ngân đầu lâu, tự mình đi Diệp gia đến nhà bái phỏng, chẳng lẽ lại linh khư thánh địa cùng cổ tần hoàng triều hủy diệt. Lại đem trình diễn một lần, có thể cái này, chính là hoang cổ thế gia Diệp gia a, như thế nào linh khư thánh địa cùng cổ tần hoàng triều có thể so sánh. Vẻn vẹn chỉ là nội tình truyền thừa thì đã không phải là một cái lượng cấp. Linh khư thánh địa cùng cổ tần hoàng triều là gần 3.000 năm nay. Theo đông thổ đại hoang bên trong quật khởi thế lực, mà tại bọn họ quật khởi thời điểm, Diệp gia cũng đã là đông thổ đại hoang quái vật khổng lồ. Tự hoang vực rộng lớn địa giới, bị hoang chủ khai mở đến nay, đến bây giờ đã qua 3.000 năm. Diệp gia nội tình nói ít cũng có vạn năm trở lên. Đã nhiều năm như vậy, cứ việc có không ít thế gia đều là vẫn lạc đến hạ du. Nhưng Diệp gia nhưng thủy chung chưa từng bị dung chuyển qua địa vị. Cuối cùng hắn nguyên do, chính là Diệp gia lòng đất 90.000 dặm, nào dám kêu trời nguyệt đổi trời xanh đếm đại nội tình. Có cái này mấy cái đại nội tình tồn tại, Diệp gia thì vĩnh viễn sừng sững không ngã. Có thể, giờ phút này Trần Nguyên nói ra ngữ, toàn trường lại không có bất kỳ người nào khịt mũi coi thường. Thậm chí mở miệng trào phúng, đầy dẫy chấn kinh, hoàn toàn tĩnh mịch, trong lúc vô hình, tựa như Diệp gia thật sắp đứng trước hủy diệt tai ương. Mà đối với thời khắc này Diệp Thiên Ngân tới nói, càng là giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người giật mình ngay tại chỗ. Nhưng là rất nhanh, vốn là huyết khí phương cương hắn, rốt cục không thể chịu đựng được Trần Nguyên một lần nghiền ép khí chàng. Hắn quét qua tất cả không chịu nổi cùng khó nhịn, bỗng nhiên phát ra cười to thanh âm. Ha ha ha, ngươi thật đúng là có ý tứ, cho là mình hủy diệt linh khư cùng cổ tần, liền cho rằng ta đường đường Diệp gia cũng là một đám người ô hợp. Hôm nay, ta Diệp Thiên Ngân thì nhìn xem ngươi Trần Nguyên như thế nào chém xuống đầu lâu của ta. Dứt lời, hắn ẩn núp 7 năm, rốt cục tu thành đại thành hoang cổ ma đồng, nháy mắt triển lộ ra tất cả cao chót vót, một cái chớp mắt khuếch tán ra vô biên khí thế kinh khủng. Dẫn đến toàn bộ thiên địa bát hoang, tràn ngập lên một tầng xương máu. Đến, Trần Nguyên, để thiên hạ tất cả mọi người nhìn xem, ta cùng ngươi gặp phải phế vật có khác biệt gì. Diệp Thiên Ngân đồng tử bao phủ cuồn cuộn ma ý, toàn bộ khuôn mặt cũng phát sinh trước nay chưa có cải biến. Thậm chí cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh âm, đều bí mật mang theo mọi loại ma tôn thanh âm. Trong nháy mắt, toàn bộ thương khung bốn tế chỗ có thiên kiêu nhóm, lại lần nữa tâm thần chấn động mạnh mẽ. Diệp gia truyền thừa đến bây giờ hoang cổ ma đồng, thế mà đã bị Diệp Thiên Ngân tu luyện đến đại thành cấp độ. Như thế nghịch thiên cấp bậc thiên tư, gặp gỡ Trần Nguyên hỗn độn thần ma thể, cái này, hai cái này đến tột cùng ai mạnh ai yếu, nếu như không có đoán sai, Trần Nguyên hỗn độn thần ma thể, cần phải chỉ là vừa mới giác tỉnh không lâu a, Diệp Thiên Ngân thế nhưng là ẩn núp 7 năm. Hoang cổ ma đồng đã đại thành, ai mạnh ai yếu, liếc một chút thì thấy rõ ràng, gặp này một màn này Trần Nguyên. Đôi mắt lượn lờ lấy vắng lặng sát cơ, hoàn toàn không có nửa điểm giảm bớt, thậm chí khuôn mặt cũng không có bởi vì hoang cổ ma đồng triển lộ. Mà có bất kỳ biến hóa nào, thành toàn ngươi, tại truyền ra câu này hờ hững ngữ điệu về sau, Trần Nguyên tại chỗ cất bước mà ra, đứng chắp tay phía dưới, không có bất kỳ người nào thấy rõ thân pháp của hắn. Liền đã đột nhiên lăng không đứng ở Diệp Thiên Ngân trước mặt. Ma sát, Diệp Thiên Ngân đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ ở giữa lực lượng toàn thân bạo phát, lượn lờ hắc khí đông từ tại chỗ bắn ra hai bó cuồn cuộn bắn nổ tinh thần chi quang. Dọc theo đường vỡ nát hết thảy không gian, oanh, Trần Nguyên không có bất kỳ cái gì né tránh, vô tình một chân đạp xuống, vậy mà tại chỗ đem hai bó hắc quang đạp nhão nhoẹt. từ giữa đó tầng tầng băng diệt lúc, cái này ẩn chứa hỗn độn thần ma thể, cùng dòng dã 300.000 long tượng chi lực, trực tiếp đá vào Diệp Thiên Ngân trên mặt, trong chốc lát, máu tươi bắn tung tóe, hoang cổ ma đồng vặn vẹo mà ra, Diệp Thiên Ngân hùng củ khí phách hiên ngang, giữ tợn gầm nhẹ khuôn mặt, càng là một cái chớp mắt ngốc trệ, mũi của hắn sụp đổ xuống, thân thể càng là tại mọi loại đáng sợ cự lực dưới. Theo phía trên xuyên qua đến dưới, dẫn đến toàn thân, ngũ tạng lục phủ cùng nhau chấn chảy ra huyết, cùng lúc đó, ba động oanh minh đến phía dưới khắp nơi, đúng là dọc theo đường không gian bạo kêu, vết nứt nảy sinh ở giữa. Cự hang hình thành, nham thạch sụp đổ, ngươi một cước này, Diệp Thiên Ngân thân thể chậm rãi hạ xuống. Hắn đầy rẫy đờ đẫn nhìn qua Trần Nguyên, cảm thụ được đến từ trên mặt kịch liệt đau đớn, đã biến thành một cái phạm vi. Cái này kịch liệt đau nhức phạm vi, thình lình chính là Trần Nguyên đại cước ấn. Thế nào, ta còn không có xuất lực đâu, ngươi đại thành hoang cổ ma đồng lại không được sao? Trần Nguyên nhìn xuống hắn. Đứng chắp tay, hờ hững thần sắc theo tóc đen phất phới, rõ ràng anh tuấn dị thường, lại tại thời khắc này lộ ra bá đạo vô biên. Đạo thân ảnh này, một cước này đạp Diệp Thiên Ngân trào máu hình ảnh, bị toàn trường tất cả đông thổ đại hoang thiên kiêu nhìn ở trong mắt. Trong chốc lát tạo thành phong bạo, điên cuồng phun trào tại tâm thần của mọi người bên trong. Tĩnh mịch, lại lần nữa lan tràn. Cố gia thần tử khóe miệng co giật, khuôn mặt trắng xám, thiên yêu con trai trưởng ngồi vững yêu liễn, đồng tử khẽ run, đang lúc này ở giữa, chín đạo âm bạo ong ong, đâm nát đầy trời yên lặng, kim sắc chiến trong đó chín tên Diệp gia nội tình thần vệ. Rốt cục phát giác được Diệp Thiên Ngân căn bản không phải Trần Nguyên đối thủ. Giờ phút này đủ cùng lên đường, thần tử mau lui lại. Quát chói tai âm thanh lan lộn mà đến, cái này chín tên nội tình thần vệ, đều là chí tôn cảnh lục trọng thiên cảnh giới, cũng là Diệp gia số lượng không nhiều đỉnh cấp thần vệ. Giết, Trần Nguyên liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp truyền ra bình tĩnh nói nhỏ. Sau đó, rầm rầm rầm, thái cổ hung ma vô tận trong hắc khí, bỗng nhiên bạo lướt đi chín cái phong mang kinh thiên gai xương. Phát ra ngập trời ma khí, lấy siêu việt âm bạo tốc độ, tinh chuẩn vô cùng đem chín tên Diệp gia nội tình thần vệ. Tươi sống xuyên thủng, phốc phốc, máu tươi huy sái thương khung, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, làm nổi bật tại Diệp Thiên Ngân bên tai, làm đến hắn toàn bộ tâm thần đều mê mang, ta đường đường Diệp gia thần tử, ẩn núp 7 năm, rốt cục tu thành đại thành hoang cổ ma đồng. Lần này bước vào hoang chủ truyền thừa chi địa, hẳn là có thể trấn áp tứ giới tồn tại, thì liền bảo điện vị trí, đều nhất định có một chỗ ngồi cho mình. Có thể, ta hiện tại thế mà liền truyền thừa cửa lớn cũng còn chưa đi đến nhập. Liền muốn nửa đường chết rồi, ta còn có hoang cổ ma đồng tuyệt chiêu, không có sử xuất, Diệp Thiên Ngân ý thức dần dần mơ hồ, tràn đầy không cam lòng phun trào không ngừng. Hoang cổ ma đồng lực lượng cường đại, hắn còn không có hoàn toàn thi triển ra a, giờ phút này ở giữa. Bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo kinh thiên ong ong. Cái kia phiến đứng sững ở thương khung cùng khắp nơi ở giữa truyền thừa cổ môn. Rốt cục toàn bộ ngưng thực, đang chậm rãi đóng mở về sau, từ trong đó tách ra cuồn cuộn mãng hoang khí tức, đó là truyền thừa dụ hoặc, là hoang chủ bảo tàng. Là vô số thiên kiêu tranh bá tu la trường, nhưng, Diệp Thiên Ngân không còn chút sức nào, Trần Nguyên một chân, giống như long trời lở đất, không phải tự mình cảm xúc, không người có thể trải nghiệm, rốt cục, truyền thừa cửa lớn triệt để mở rộng, một đạo tỏa ra lấy vô số kim quang bóng người, hiển lộ tại cửa lớn bên trong, hắn đứng lơ lửng trên không, trang nghiêm vô cùng, hờ hững quét mắt liếc một chút đầy trời chỗ có thiên kiêu. Truyền ra cuồn cuộn tiếng sấm nổ, truyền thừa đã mở, các ngươi còn không mau mau đến đây. Cách chương.